Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra bây giờ nghĩ lại, lần đánh giá cấp độ đầu tiên chỉ có thể nhìn thấy mấy phút ngắn ngủi trên sân khấu. Các huấn luyện viên cũng chỉ dựa vào mấy phút đó để đưa ra đánh giá. Mình thất bại thì chỉ cần sau này cố gắng là được. Không cần thiết phải luôn ôm hận với Giản Tiếu Tiêu, nhưng chính vì lúc đó bên tai luôn văng vẳng lời của Nhiếp Thụ Phương, khiến cô ta vẫn luôn ôm hận trong lòng. Từ đó đi lệch hướng, tất nhiên, những ngã rẽ đã đi qua, thật ra trong mắt nhiều người cũng không phải điều gì quá bất thường. Ví dụ như người quản lý đã giúp cô ta không ít, chuyện của Bùi Huyền và Thịnh Diễm, người quản lý cũng góp phần không nhỏ, nhưng cả hai lần ra tay đều không có kết quả tốt, giống như là làm áo cưới cho người khác vậy, khiến người quản lý dần mất đi niềm tin ở cô ta, lần này cũng không còn mấy hứng thú nhúng tay nữa, cứ để cô ta tự lo liệu. Não của Điền Tĩnh đúng là không quá lanh lợi. Sau khi nghĩ thông suốt, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại tìm Nhiếp Thụ Phương đối chất. Nhiếp Thụ Phương vẫn luôn giữ liên lạc với Điền Tĩnh. Dù tổ chương trình đã yêu cầu giao nộp điện thoại, nhưng cô ả vẫn lén giấu một chiếc. Cuộc gọi được kết nối, Điền Tĩnh hỏi thẳng. Nhiếp Thụ Phương, tôi nghĩ thông rồi. Cho dù tôi kéo cả năm người họ xuống, thứ hạng mười mấy của tôi cũng không thể vào được top 5 đúng không? Đầu bên kia, Nhiếp Thụ Phương thậm chí không chút chần chừ, liền nói. Nhưng bây giờ cậu đã có rất nhiều người ủng hộ rồi, mọi người đều rất xót xa cho cậu. Chỉ cần cậu tiếp tục kể khổ thì độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng lên, hoặc là cậu có thể lần lượt nhắm vào từng người trong top 10 ấy. Tớ thật sự cảm thấy cậu rất có thực lực, lại còn xinh đẹp, những người xếp trước cậu chẳng ai giỏi hơn cậu cả, tại sao họ lại có cơ hội ra mắt còn cậu thì không? Tớ thật sự thấy tiếc cho cậu. Rõ ràng trong vị trí ra mắt đáng lẽ phải có một chỗ của cậu. Điền Tĩnh nghe giọng nói đầy chân thành của cô ả, suýt chút nữa lại bị mê hoặc lần nữa, mãi một lúc sau mới nói. Nhưng bây giờ tôi đang ở bệnh viện, căn bản không có cách nào luyện tập tiết mục chung kết. Đến lúc công diễn, biểu diễn không tốt, có thể giành được phiếu bầu và sự ủng hộ của mọi người sao? Tôi thấy họ nói đúng, tôi chỉ đang dọn đường cho cậu mà thôi. Nhiếp Thụ Phương nghe câu này, trong lòng lập tức lạnh xuống, cô ả hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật trong trẻo tự nhiên. Họ là ai vậy? Có ai đó đang chia rẽ quan hệ của chúng ta sao? Điền Tĩnh nghĩ ngợi một lúc, không trả lời, Nhiếp Thụ Phương nói tiếp. Là Giản Tiếu Tiếu và đám người đó đến tìm cậu sao? Nhất định là họ muốn chia rẽ mối quan hệ giữa cậu và tất cả mọi người, như vậy mới khiến cậu thay đổi ý định đúng không? Nếu không có câu nói của trợ lý về chuyện che ống kính, có lẽ Điền Tĩnh thật sự sẽ tin tưởng Nhiếp Thụ Phương. Nhưng bây giờ trong lòng cô ta đã dấy lên nghi ngờ, làm sao có thể tiếp tục để Nhiếp Thụ Phương lừa gạt mình nữa chứ? Điền Tĩnh vốn dĩ không phải người thông minh cho lắm, lúc này lại càng bị cơn giận làm cho mờ mắt. Sau khi cúp máy, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là muốn phỏng vấn lại với phóng viên, cô muốn vạch trần Nhiếp Thụ Phương. Phóng viên thì tất nhiên là thích nhất kiểu tin sốc như vậy, đó chính là lưu lượng và độ hot mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sau chủ đề chương trình có hành vi bắt nạt bạo lực các thực tập sinh khác, đột nhiên lại nổ ra một cú phốt còn lớn hơn. Người bắt nạt thực sự lại có ẩn tình, không phải là nhóm của Giản Tiếu Tiếu, mà là mỹ nữ trong sáng Nhiếp Thụ Phương, đội hình nữ thần của tôi lại có cú twist mới. Điền Tĩnh tiết lộ mình không hề bị bắt nạt. Tất cả đều là do Nhiếp Thụ Phương đứng sau chỉ đạo. Tình tiết rối rắm, rốt cuộc chương trình đội hình nữ thần của tôi còn bao nhiêu phốt chưa lộ. Nữ thần trong sáng chỉ đạo người khác hãm hại thành viên có xuất ra mắt. Từng dòng tin tức phủ khắp nơi, các tài khoản marketing chia sẻ chóng mặt, fan và dân mạng hóng drama đến phát ngán. Còn fan của Nhiếp Thụ Phương thì tự nhiên thấy quả dưa nổ ngay trên đầu mình, bắt đầu phản công. Dựa vào đâu mà nói tiểu thụ của tụi tôi là kẻ đứng sau chỉ đạo, có bằng chứng không? Chỉ nói suông là được à? Giờ mấy cái tài khoản marketing cái gì cũng dám đăng, Điền Tĩnh nói gì là các người tin hết à? Nếu thật sự là tiểu thụ tụi tôi chỉ đạo, thì đưa chứng cứ ra, không có thì câm miệng đừng có bô bô. Lúc này fan nhà họ lại một mực đòi bằng chứng xác thực, trong khi lúc trước top 5 bị Vu Oan bắt nạt, cũng chẳng thấy fan nhà họ đòi bằng chứng đâu. Thế là fan của nhóm 5 người Giản Tiếu Tiếu đồng loạt phản kích fan Nhiếp Thụ Phương. Bây giờ các người mới đòi bằng chứng hả? Trước kia nói Tiếu Tiếu nhà tụi tôi bạo lực bắt nạt cũng đâu có chứng cứ gì. Các người nhảy nhót tạo nhiệt dữ lắm, chẳng phải là muốn lăng xê cái bà cây héo nhà mấy người vào top 5 sao? Cái gì mà nữ thần trong sáng, mỗi đóa sen trắng đều là bị thuốc nhuộm tẩy qua, ai mà biết ban đầu là màu gì? Tôi đã nói rồi mà, Tiếu Tiếu nhà tôi làm sao mà có thể đi bắt nạt người khác chứ? Thì ra là bị hãm hại. Người đứng thứ 6 dĩ nhiên phải cố gắng đẩy 5 người phía trước mới được ra mắt chứ. Thật quá độc ác, cứ tưởng mấy chị gái đều là những bé xinh đáng yêu, ai ngờ tâm địa lại độc ác như vậy. Loại người này nên bị loại khỏi chương trình luôn cho rồi. Thế nhưng dù fan có cãi nhau kịch liệt đến đâu, thì phía Điển Tĩnh vẫn không đưa ra được bằng chứng. Phần lớn thời gian, Nhiếp Thụ Phương đều trực tiếp nói chuyện với cô ta. Cô ta lại chưa từng nghi ngờ Nhiếp Thụ Phương, dĩ nhiên cũng không ghi âm lại. Mấy cuộc gọi gần đây cũng không ghi âm, vì cô ta vốn rất tin tưởng Nhiếp Thụ Phương. Cho nên bây giờ bảo cô ta đưa ra bằng chứng, thật sự là không có gì để đưa ra. Đồ ngu này, người quản lý của Điển Tĩnh chửi qua điện thoại, tôi cũng không muốn quản cô nữa, cô thích làm gì thì làm. Công ty sau này cũng sẽ không quản cô nữa đâu, đây chính là lúc công ty chính thức từ bỏ Điển Tĩnh. Sau khi bị cúp máy, Điển Tĩnh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Chẳng phải cô ta cũng còn muốn ra mắt sao? Chẳng phải cô ta muốn làm đại minh tinh sao? Sau khi Bạch Mạn xuống máy bay, cô lập tức mở điện thoại. Ban đầu định kiểm tra tiến triển trong game, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của em gái. Bạch Mạn liền gác chuyện trò chơi lại, mở Weibo ra xem trước xem đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy có người dám đến phòng livestream của em gái mình gây chuyện, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Mấy người này, với cô thì cô có thể không so đo, nhưng bọn họ lại dám bắt nạt em gái cô. Trương Lăng đi theo phía sau, nhìn thấy sắc mặt Bạch Mạn thay đổi liền hỏi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Bạch Mạn cười lạnh một tiếng. Có người đến phòng livestream của em gái em quậy phá. Lông mày Trương Lăng cũng nhíu lại. Anh biết rõ tình hình gia đình của Bạch Mạn, em gái em ấy sức khỏe luôn không tốt, nhiều năm qua đều phải thường xuyên vào bệnh viện. Nhưng em gái cô cũng giống như Bạch Mạn, là một người kiên cường và lạc quan, cho dù có bệnh, cũng cố gắng làm streamer game, để dù ở nhà vẫn có thể kiếm tiền. Trước đây thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng ít nhiều gì cũng là một phần, luôn nghĩ cách để giảm bớt gánh nặng cho Bạch Mạn. Trương Lăng từ lâu đã rất quý mến em gái này. Đồng thời cũng rất xót xa cho em ấy. Thế mà bây giờ, lại có người dám đến phòng livestream gây rối. Để tôi lập tức tìm hiểu tình hình, bảo bên công ty nhúng tay vào xử lý. Tốc độ xử lý của công ty rất nhanh, chỉ 20 phút sau, khi Bạch Mạn đang ngồi trên xe đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp, công ty đã đăng một thông báo chính thức. Trước tiên, công ty phủ nhận chuyện Bạch Mạn bắt nạt và chèn ép nghệ sĩ khác trong chương trình. Thứ hai, tuyên bố rằng trò chơi chỉ là cách Bạch Mạn thư giãn trong cuộc sống thường ngày. Hành vi của nhân vật trong game không thể đại diện cho hành vi cá nhân của Bạch Mạn. Cuối cùng là lời cảnh cáo, với những người đã gây tổn thương cho Bạch Mạn và Bạch Phong trên mạng hoặc ngoài đời, công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý theo đúng luật định. Một số người quả thật bị tuyên bố này làm cho chột dạ. Có mấy tài khoản marketing thậm chí còn xóa bài đăng Weibo vì sợ đến lúc bị điều tra thật, sẽ bị xử lý đầu tiên. Tuy nhiên, fan thì chẳng hề sợ chút nào, dù gì thì trong giới giải trí nhiều năm qua, fan gây chuyện không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần có ai bị xử phạt thật sự chưa? Gần như là không có, đặc biệt là nhóm người của Yoyo, đều là những cô bé chưa tốt nghiệp cấp 3, lại càng chẳng biết sợ là gì. Bọn họ thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Yoyo, tớ tra được một tin quan trọng, ba mẹ của Bạch Mạn vậy mà lại bán trái cây. Ha ha ha ha, cái cửa hàng đó nhỏ xíu xiu, vừa cũ vừa sập xệ, buồn cười chết mất. Các thành viên khác trong nhóm vừa nhìn thấy ảnh liền cười rộ lên, rồi truyền tán tấm hình và thông tin đó ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau đã có người quay lại trong nhóm nói. Nhà tớ ở thành phố đó luôn, tớ chuẩn bị đi xem cái cửa hàng đó đây, để ba mẹ Bạch Mạn biết con gái họ đã làm mấy chuyện tốt đẹp gì. Những người này trong nhóm ríu rít chế giễu. Hả hê chửi bới ba mẹ của Bạch Mạn là bán trái cây dạo, còn nói ba mẹ cô nhìn vừa già vừa xấu, chắc chắn Bạch Mạn đã phẫu thuật thẩm mỹ này nọ. Trước đây, cô bé tên Soder từng tạt trứng thối vào người Bạch Mạn ở sân bay, giờ đã bị cha mẹ mắng suốt một hồi. Cô bé lấy điện thoại ra, định trước mặt ba mẹ rút khỏi những group đó thì đúng lúc nhìn thấy những tin nhắn trong nhóm. Soder mẹ hơi nhíu mày. Su Su, mẹ vừa mới nói rõ với con rồi. Con đã sai thì không thể tiếp tục làm bậy như vậy nữa. Phải sửa sai, phải xin lỗi. Soder nhìn mẹ mình, có chút tủi thân. Con biết con sai rồi, nhưng con thấy trong nhóm có người đã tra ra được tiệm trái cây của ba mẹ Bạch Mạn, hình như còn có fan định tới tiệm gây chuyện. Trong lòng mẹ Soder chợt thót lại, lập tức tức giận thêm lần nữa. Mấy đứa trẻ không biết điều các con, sao lại bướng bỉnh đến thế? Cả chuyện thất đức như vậy cũng dám làm. Bố Soder cũng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giờ phải làm sao đây? Bọn mình cũng không liên lạc được với Bạch Mạn. Nếu có thể báo trước cho cô ấy, ít ra cũng tránh được việc ba mẹ cô ấy bị liên lụy. Soder ngơ ngác nhìn bố mẹ mình. Họ không đánh mắng cô, mà chỉ nhẹ nhàng nói rất nhiều điều. Bảo cô bé đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ thử xem, nếu một ngày nào đó mình bị người ta bắt nạt và đối xử như vậy, thì sẽ có cảm giác thế nào? Nếu ba mẹ mình cũng bị người ta bắt nạt và chế giễu như vậy, thì cô bé sẽ thấy ra sao? Trong lòng Soder chợt xiết lại, thật sự nhận ra mình đã sai rồi. Con biết em gái Bạch Mạn đang livestream, mình có thể gửi tin nhắn riêng cho cậu ấy và cả Bạch Mạn trên Weibo, còn có thể nhắn cho người quản lý của Bạch Mạn nữa. Soder nghẹn ngào, thực sự sợ chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Giờ cô bé mới hiểu ra hành động khi đó của mình ngu ngốc và khốn nạn đến mức nào. Vậy mau báo cho họ biết, nhất định phải cố gắng khiến họ hay tin, để tránh mọi chuyện tệ hơn. Bố mẹ Soder không rành lắm về chuyện mạng xã hội, chỉ biết trông cậy vào Soder. Soder lập tức bắt đầu liên lạc với Bạch Mạn, Bạch Phong và cả người quản lý của Bạch Mạn. Nhưng hiện giờ Bạch Mạn và Trương Lăng đang gọi điện với công ty, bàn bạc cách xử lý tình hình lần này. Chỉ có Bạch Phong là vẫn đang cắm mặt trên mạng, đầy phẫn nộ, cãi tay đôi với đám anti. Nghĩ lại bao năm lăn lộn trên mạng, cô em gái nhỏ này chưa từng sợ ai cả. Thân thể tuy yếu, nhưng để bảo vệ chị gái trên mạng, cô gái nhỏ tuyệt đối có thể làm được. Lúc này lại có thêm một tin nhắn riêng được gửi tới. Bạch Phong nghĩ thầm, không ngờ còn có người dám nhắn riêng tới mắng mình à, để xem tôi không mắng chết người đó. Nhưng không ngờ lại thấy một người dùng tên là Soder, nhắn cho cô, em gái Bạch Mạn, cậu có ở đó không? Hiện tại đã có fan tìm ra tiệm trái cây của ba mẹ cậu rồi. Mau báo cho ba mẹ cậu rời khỏi đó đi, nếu không mấy người đó không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Sắc mặt Bạch Phong lập tức thay đổi, lập tức gọi điện cho ba mẹ. Cách Trương,